Thấy cô không có xu hướng để ý tới hắn, hắn cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.